Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1254, Vô Cực Thành. Dựa theo bọn họ bây giờ kế hoạch là muốn đi một chuyến Vô Cực Thành nhìn tình huống. Vô Thương ngược lại không có ý kiến gì. Cùng Bụi Nhận Phường thời gian ước định nhưng là 10 ngày. Bọn họ hiện tại trước đi xem đi Vô Cực Thành. Ở bên kia dò xét một phen tình huống. 10 ngày sau lại đuổi trở về làng Raikan định cũng được. Cũng chính vì vậy Vô Thương liền có vẻ rất tùy ý. Ở gọi đến Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu sau đó. Vô Thương liền dẫn Kagome cùng Miroku mọi người ly khai làng. Hướng phía hay là Vô Cực Thành đi. Không thể không nói Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu tốc độ vẫn là rất mau. Hơn nữa cũng không có đường vòng vừa nói. Vì vậy căn bản không đến nửa ngày. Đoàn người cũng đã có thể thấy rõ Vô Cực Thành đường nét. Phía trước chính là Vô Cực Thành sao? Kagome khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười hiền hòa. Vô Cực Thành ở chiến quốc thời đại cũng coi là một tòa tương đối phồn hoa thành trí. Chỉ bất quá theo mấy lần chiến tranh mở ra có thể dùng Vô Cực Thành nhanh chóng suy tàn. Làm Vô Thương đoàn người vào thành thời điểm. Phát hiện tòa thành trì này cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vô cực bên trong thành coi như yên ổn. Trong thành trì còn trú đóng quân đội chuyên môn tuần tra giữ gìn trị an. Thoạt nhìn ngược lại coi như là tương đối nghiêm cẩn. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bên này dường như có điểm là lạ. Miroku đi ở trong đám người. Nhìn Vô Cực Thành bốn phía không khỏi nói rằng. Kỳ quái sao? Kagome có chút ngạc nhiên nhìn về phía Miroku. Bên này tất cả không phải nhìn rất tốt sao? Cũng là bởi vì thật tốt quá. Cho nên không bình thường. Lúc này Vô Thương thình lình xen vào nói. Vô Thương đại ca có ý tứ là. Kagome tò mò hỏi. Vô Thương không có giải thích rất nhiều. Hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước. Sớm khi tiến vào Vô Cực Thành thời điểm Vô Thương cũng đã dùng chân lý đầu óc cảm giác một lần. Bên trong thành tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Yêu quái khí tức ngược lại là tồn tại. Chỉ bất quá rất yếu. Điểm ấy không khỏi để Vô Thương cảm thấy khó hiểu. Chúng ta vẫn là trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này phỏng chừng đợi thêm mấy ngày hẳn là liền cái gì đều hiểu. Thấy Vô Thương không nói gì. Miroku lập tức xông Kagome nói rằng. Kagome khẽ lên tiếng. Lập tức mấy người liền ở vô cực bên trong thành tìm một địa phương an giấc xuống tới. Chuẩn bị nhìn tòa thành trì này đến cùng có gì đó cổ quái. Các ngươi đợi ở bên cạnh. Ta đi ra ngoài một chút. Tìm kỹ an nghỉ địa phương sau đó. Vô Thương liền xông Kagome cùng Miroku chào hỏi một tiếng. Lập tức liền rời đi bên này. Một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ. Vô Thương là muốn đi xem tồn tại ở vô cực bên trong thành này chút ít yếu yêu quái khí tức. Rốt cuộc là tình huống gì? Điểm ấy rất trọng yếu. Mà ở Vô Thương lắc mình rời đi thời điểm. Vô cực bên trong thành Vương Điện. Cũng là nghênh đón một nhóm khu ma sư. Khu ma sư ở chiến quốc thời đại cũng không hiếm thấy. Bọn họ đều là nhân loại xuất thân. Hơn nữa chuyện làm cũng rất đơn giản. Chính là săn sát yêu quái. Bảo hộ nhất phương thôn an bình. Có thể chứng kiến Vương Điện bên trong đang ngồi ngay thẳng một cái người đàn ông trung niên. Hắn là Vô Cực Thành thành chủ Kikawa Motoharu. Kikawa Motoharu thoạt nhìn rất thon gầy. Đặc biệt khuôn mặt vị trí. Dường như chỉ còn lại có một tầng da bọc xương một dạng. Hoan nghênh các ngươi. Khu ma sư đám các hạ. Kikawa Motoharu khi nhìn đến những thứ này khu ma sư thời điểm. Khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười. Những thứ này khu ma sư cũng là ở Vô Thương một nhóm đạt đến Vô Cực Thành sau đó không lâu mới. Chỉ có, đến, từng cái thoạt nhìn cũng hạng nặng vũ trang lấy. Trong đó càng là nữ có nam có. Thành chủ lần này mời chúng ta qua đây. Là có cái gì nhiệm vụ muốn chấp hành sao? Cầm đầu là một cái trung niên khu ma sư. Bởi hạng nặng vũ trang vì vậy con có thể khiến người ta chứng kiến hắn nửa bên gò má. Hắn gọi Thanh Tú bên trong. Cũng là lần này khu ma sư đoàn đội thủ lĩnh. Đúng a, Đông Sơn bên trên sắp tới bên trong vô cùng không yên ổn. Nghe nói là bởi vì bên kia tồn tại một cái yêu quái xào huyệt. Vô số yêu quái đều ở cái kia trong xào huyệt sinh ra cùng sống ở. Cũng vì vậy tạo thành Đông Sơn bên kia hoàn toàn đại loạn. Đặc biệt ở gần nhất trong khoảng thời gian này, bên trong thành không ít người đều bị Đông Sơn ở trên yêu quái bắt đi. Cho nên lần này muốn phiền phức khu ma sư đám các hạ thay chúng ta giải quyết hết Đông Sơn bên kia. Yêu quái. Kikawa Motoharu nói lời này thời điểm nụ cười càng tăng lên. Như vậy sao? Thanh Tú bên trong trầm ngâm một tiếng. Lập tức liền gật đầu. Ta hiểu. Được rồi. Hôm nay quá muộn. Ta xem đám các hạ hay là trước ở lại a. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Đến khi sáng sớm ngày mai lại đi Đông Sơn bên kia trừ yêu. Kikawa Motoharu tiếp tục nói. Cảm tạ thành chủ điện hạ. Thanh Tú Trung Hòa thành chủ Kikawa Motoharu khách sáo một phen phía sau liền bị người dẫn dưới. Đi nghỉ ngơi, mà đang nhìn khu ma sư ly khai vương điện sau đó. Kikawa Motoharu khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười dữ tợn. Nếu như nói vô thương lúc này ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì ở cái này khu ma sư đoàn trong đội, có một gã nữ tính. Tên này phái nữ tên là Sango. Sango cũng coi là trong nguyên bản kịch tình đệ nhị nữ nhân vật chính. Tổng thể thực lực coi như không tệ. Ở rắn chắc Inuyasha đoàn người phía trước chính là đang làm khu ma sư chức nghiệp. Chỉ bất quá bởi vô thương đến. Đối với chiến quốc thời đại vẫn là sinh ra ảnh hưởng to lớn. Lấy mà Sango hiện tại mới. Chỉ có. Tiếp tục cùng với chính mình phụ thân Thanh Tú bên trong làm khu ma sư sự tình. Sango ẩn ở khu ma sư trong đám người. Cõng một cái cự đại phi lai cốt. Biểu tình thoạt nhìn hơi có chút thờ ơ. Chuôi này phi lai cốt là do vô số yêu quái sau khi chết đầu khớp xương chế tạo tinh túy mà thành. Tại chiến đấu lực bên trên coi như là vô cùng tốt. Vào đêm thời điểm, Sango một nhóm khu ma sư đã bị đâu vào đấy xuống tới. Không biết vì sao, Sango nội tâm tổng là có chút tâm thần bất định bất an. Nhưng là lại không nói ra được cái nào rích chi quái. 4. 6. Phụ thân đại nhân. Đang ở Sango ngây người thời điểm, một đạo thân ảnh đã chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Chính là Sango phụ thân Thanh Tú bên trong. Còn chưa ngủ sao? Thanh Tú bên trong trầm giọng hỏi. Có chút ngủ không được. Sango lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới một sự tình. Trong con ngươi càng là đau thương, còn đang suy nghĩ ngươi chuyện của em trai. Thanh Tú bên trong thở dài một cái. Hổ phách sự tình trách nhiệm cũng không tại ngươi, cho nên ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Làm một danh khu ma sư, chúng ta thời khắc đều ở đây cùng yêu quái giao tiếp. Có một số việc là tất nhiên sẽ trải qua. Ta hiểu, phụ thân. Nói lời này thời điểm Sango nước mắt đã tại viền mắt đảo quanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.